thằng Ủy không may kinh ngạc, bề bộn thu thân pháp, rơi xuống đất đến. Quê Tinh cười ha ha, dắt nữ hài tử kia mà đi. Thằng Ủy không may tranh thủ thời gian phi thân đi đến bệnh viện, đem phát sinh hết thảy nói với Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nghe xong, nhướng mày cùng thằng Ủy không may đi vào bên hồ. Lúc này, bên hồ đã vây quanh không ít người, hơn nữa cảnh sát nhân dân cũng tới. Người nọ xa xa mà chứng kiến thằng Ủy không may, bề bộn kêu lên cảnh sát nhân dân đồng chí, kẻ bắt cóc đã đến. Một cảnh sát nhân dân xoay đầu lại, đúng là Hoàng đội trưởng. Hoàng đội trưởng chứng kiến Chu Cửu Giới cùng thằng Ủy không may, toàn thân thẳng run. Thằng Ủy không may phi thân đi vào phụ cận, cầm lấy người nọ cổ áo nói: ai là kẻ bắt cóc? Chẳng lẽ ngươi không thấy được bạn gái của ngươi là bị người khác mang đi đấy sao? Các ngươi là một phe, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Chúng ta nếu một phe, lúc ấy còn nhắc nhở ngươi làm gì? Thật là một cái đồ đần. Ta nhắc nhở ngươi, vì cái gì không nghe? Người nọ bịt quỳ trên mặt đất, phóng sinh khóc lớn: Tiểu Quyên a, đều tại ta, ngươi đang ở đâu, đến cùng ở nơi nào a? Hoàng đội trưởng gặp Chu Cửu Giới đi tới, vội nói: Chu bác sĩ, chúng ta không có hoài nghi ngươi. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói: tùy tiện, ta chỉ rất là hiếu kỳ cái này án lệ. Hơn nữa, ta nghĩ nói cho ngươi sự tình, kẻ bắt cóc là một cái quái vật, bằng các ngươi cảnh sát căn bản không cách nào chế phục hắn. Quái vật? Đúng vậy, là Quy Tinh, Vương Bác tu luyện thành tinh. A, trời ạ, Tây Du Ký trong một màn xuất hiện. Nói không sai, các ngươi nghĩ một chút có thể đối phó hắn sao? Hoàng đội trưởng hai cái đùi thẳng chạy lệnh: Chu bác sĩ, ngươi thần thông quảng đại, hãy giúp ta một chút đám bọn họ a. Giúp đỡ tự nhiên là giúp đỡ đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới đối với thằng Ủy không may nói: đi, chúng ta ra khỏi thành nhìn xem. Chu Cửu Giới cùng thằng Ủy không may phúc bắt lấy trong không khí hương vị, đi vào thành Nam. Thành Nam có một cái sông, nước sông đục ngầu, không biết Quy Tinh có ở đấy không bên trong. Chu Cửu Giới nói: cái này Quy Tinh hẳn là trên biển quái vật, mấy năm gần đây đi tới A huyện, bình thường có lẽ sẽ ngủ ở con sông này ở bên trong, cho nên trên người của hắn ngoại trừ biển mùi tanh bên ngoài, còn có một cổ nước sông vị. Làm sao bây giờ? Đâu rồi, thằng này tiến vào đáy sông chính là không đi ra. Chu Cửu Giới nói: chúng ta hãy tìm tìm ngươi nói cô bé kia a. Ta vừa rồi ngửi qua, bờ sông cũng không có sinh ra khí tức. Thằng Ủy không may cũng hít hà, nói: đúng vậy a, Quy Tinh là mình ở dưới sông, cô bé kia không biết bị hắn giấu ở địa phương nào, có lẽ đang ở phụ cận a, tìm xem. Hai người quay chung quanh Nam Quan cái này mảnh tìm cả buổi cũng không có cái gì phát hiện. Về sau, Chu Cửu Giới chứng kiến một cái lên lão nhân đi qua, liền tiến lên hỏi thăm có thể giấu người địa phương. Lão nhân lắc đầu: Nam Quan nào có cái gì có thể giấu người địa phương, ngoại trừ giấu người chết địa phương. Thằng Ủy không may nói: ngươi nói là địa phủ sao? Không phải địa phủ, là cổ mộ. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động: lão nhân gia, cổ mộ ở nơi nào? Ngay tại đầu thôn dưới cây có một cái cổ mộ. Chu Cửu Giới nhớ tới cái kia khỏa cổ thụ. Cảm ơn lão nhân gia. Chu Cửu Giới kéo một phát thằng Ủy không may, hai người tới dưới cây cổ thụ. Thằng Ủy không may nói: phía dưới này có cổ mộ sao? Chu Cửu Giới cái mũi ngửi ngửi, đột nhiên nói: ngươi ngửi ngửi có cái gì khí tức? Thằng Ủy không may xách cái mũi a, quả nhiên tức giận hơi thở: thế nhưng là cổ mộ cửa vào đâu này? Chu Cửu Giới nhìn hai bên một chút, cuối cùng ánh mắt nhìn tới trên cây. Chu Cửu Giới bay người lên trên cây, thằng Ủy Không May cũng lên rồi. Hai người cái này mới phát hiện cây đã trúng không. Nhìn qua sâu kín hốc cây, hai người liếc nhau. Đi, đi xuống xem một chút. Hai người nhảy xuống cây động. Cây là cổ thụ, cửa động rộng rất. Thông qua được hốc cây, phát hiện phía dưới có một cái thường thường đường hành lang. Theo đường hành lang đi vào trong, càng chạy không khí càng ẩm ướt, hơn nữa mơ hồ có một cổ thi khí. Bỗng dưng, phía trước xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia là huyền thiết co lại đúc. Thật lớn huyền thiết, không thể nghi ngờ cái này khối huyền thiết cũng là kiện trọng bảo. Có thể thấy được trong cổ mộ nhân vật thân phận tất nhiên bất thường. Hai người tìm cả buổi. Không tìm được mở ra cửa mộ chốt mở. Làm mất đi cửa mộ lỗ thông gió bên trong. Thấy được cô bé kia. Lúc này, cô bé kia đầu rũ cụt lấy. Giống như có lẽ đã hôn mê. Hai người thở dài, theo hốc cây bò lên đi ra. Đúng lúc này, hoàng đội trưởng mang theo mười mấy cảnh sát nhân dân chạy tới. Chu bác sĩ, nghe nói các ngươi đến bờ sông đã đến, có thể có phát hiện gì? Chu Cửu Giới chỉ cái kia khỏa cổ thụ người liền ở phía dưới. Phía dưới? Làm sao có thể? Thằng Ủy Không May nói phía dưới là cái cổ mộ. Cổ mộ? Chu Cửu Giới gật gật đầu, cửa mộ là huyền thiết đấy. Không tìm được chốt mở. Bởi vì ta nghĩ bảo hộ cổ mộ hoàn hảo, cho nên cũng không tiện dụng chưởng lực chấn khai. Hơn nữa, ta cảm giác cái kia quạt huyền thiết cửa, mặc dù dụng chưởng lực, cũng chưa chắc có thể mở ra. Hoàng đội trưởng liếu lưỡi nói, nghe tới giống như là trong tiểu thuyết câu chuyện tình tiết. Chu chủ nhiệm, ngươi xác định nữ mất tích nữ hài liền ở phía dưới. Nếu như ngươi không tin, có thể phái người đi xuống xem một chút. Hoàng đội trưởng hướng bên người một người nói, ngươi đi. Người nọ leo cây bản lĩnh cũng không tệ lắm, thế nhưng là hắn xuống dưới sau nửa giờ cũng không có đi lên. Chu Cửu Giới nhướng mày, nói nguy rồi, sợ là đã xảy ra chuyện. Hoàng đội trưởng sắc mặt đại biến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 306 kỳ quái dấu răng. Chương 306 kỳ quái dấu răng đang nói. Cái kia cảnh sát nhân dân thanh âm từ trên cây truyền đến, các vị đừng lo lắng. Ta ra ngoài rồi. Cảm ơn trời đất. Hoàng đội trưởng chắp tay trước ngực, lầm bầm nói xong. Hắn dẫn người đi ra. Nếu như bao nhiêu cái xảy ra chuyện, mình cũng là có trách nhiệm đấy. Hoàng đội trưởng, có phải hay không các người đang lo lắng ta? Không có chuyện gì đâu, một chút việc đều không có. Vậy là tốt rồi, bên trong thế nào, nữ hài tử kia đâu này? Cái gì nữ hài tử a? Không thấy được. Trong lúc này cổ mộ đâu này? Cổ mộ? Cái gì cổ mộ, không có a? Hoàng đội trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cùng thằng Ủy Không May liếc nhau. Cái kia cảnh sát nhân dân cười nói, chính là một hốc cây, không có cái khác. Hoàng đội trưởng nói, nếu như chẳng qua là hốc cây, ngươi như thế nào ở bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy? Ta lúc rơi xuống đất đại khái là nóng nảy chút ít. Một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bất tỉnh. Vừa rồi tỉnh lại. Mới bò lên. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta phải đi nơi khác tìm xem. Hoàng đội trưởng tức giận nhìn một chút Chu Cửu Giới, dẫn người đi rồi. Chu Cửu Giới đối với thằng Ủy Không May nói, tiểu tử này vì cái gì nói dối. Thằng Ủy Không May nói, cố gắng hắn thật sự ngã bất tỉnh, không có bỏ vào cổ mộ đi. Ừ, đi thôi, chúng ta trở về nghĩ nghĩ biện pháp, như thế nào mở ra cái này quạt huyền thiết đại môn. Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may đi theo hoàng đội trưởng đội ngũ đằng sau, hướng thị trấn đi đến. Thằng ủy không may ánh mắt bốn phía quét lấy. Nhìn xem cái này. Nhìn một cái kia. Đám cảnh sát đều cảnh giác mà nắm trên người khí giới. Bởi vì ngày đó thằng ủy không may lộ qua tay chỉ cái kẹp đạn công phu, đại gia đối với hắn đều có kiên kỵ tâm. Chu Cửu Giới kéo một phát thằng ủy không may, thấp giọng nói chúng ta còn lạc từ nhỏ đường đi a. Hai người lên đường nhỏ. Thằng ủy không may nói chu bác sĩ, làm gì sợ bọn họ. Không phải sợ bọn họ. Là bọn hắn sợ hãi chúng ta. Chúng ta ở bên cạnh đi theo. Bọn hắn nguyên một đám khẩn trương thần kinh căng thẳng. Cần gì chứ? Đúng rồi, chu bác sĩ, vừa rồi ta phát hiện cái kia cảnh sát nhân dân trong cổ có một đạo dấu răng. Dấu răng? Ừ, hẳn là mới đấy, có phải hay không là bị nữ hài tử cắn hay sao? Dấu răng trên có vết son môi, tự hồ là nữ hài tử đấy. Không thể nào, cánh cửa kia đạo môn ngay cả chúng ta đều mở không ra, chẳng lẽ hắn biết rõ chốt mở? Cái này có chút khó tin. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, hắn sao có thể đi vào trong cổ mộ đi? Đột nhiên, thằng ủy không may nghĩ tới một chuyện a. Nha, chúng ta đã quên một sự kiện, cái kia cảnh sát nhân dân vào không được, nữ hài tử sẽ không ra tới sao? Ừ, như thế thật sự. Đối với chúng ta vừa mới nhìn đến nàng lúc, nàng giống như ngất đi. Nhất thời sẽ không tỉnh dậy đi. Được rồi, không muốn trở về rồi hãy nói a. Chu Cửu Giới đi bệnh viện, vừa ngồi xuống Tạ Minh Châu tới đây hỏi Chu đại ca tình huống như thế nào đây. Chu Cửu Giới nói có một nỗi băn khoăn ta còn không có cởi bỏ. Thằng ủy không may đem một đường kiến thức hướng Tạ Minh Châu nói. Tạ Minh Châu nói quái. Cổ mộ tại dưới cây cổ thụ. Hơn nữa còn là huyền thiết cửa sắt. Lớn như vậy một khối huyền thiết. Thật bất khả tư nghị. Chu Cửu Giới nói đúng vậy a. Hơn nữa chế tác cánh cửa này hộ người tinh thông cơ quan. Nếu như không phải. Cánh cửa kia rất khó dùng nhân lực mở ra. Tạ Minh Châu nói như vậy đi, ta tìm bằng hữu nghiên cứu một chút, xem ra cô bé kia giữ nhiều lành ít. Ba người đang tại thương nghị. Đột nhiên, Tiêu Linh chạy vào. Kêu lên Chu chủ nhiệm. Ngươi nhanh đi ngoại khoa xem một chút đi. Dương bác sĩ gặp một cái đặc thù người bệnh. Tạ Minh Châu nói cái gì đặc thù người bệnh, nam hay nữ vậy? Nam, hơn nữa là vị trí cảnh sát nhân dân. Nam, hơn nữa là ngoại khoa người bệnh, tìm Chu chủ nhiệm làm gì? Tiêu Linh nói hoàng đội trưởng nói. Dương bác sĩ không có tra ra cái gì tật xấu đến. Hoàng đội trưởng lại để cho mời Chu chủ nhiệm đi xem. Chu Cửu Giới nói ta đi xem. Chu Cửu Giới đi vào ngoại khoa, thấy được vị kia cảnh sát nhân dân. Lúc này nằm ở trên giường bệnh toàn thân run rẩy, con mắt đóng chặt, miệng còn đang không ngừng mà nhúc nhích. Hoàng đội trưởng vừa gặp Chu Cửu Giới, đã nói Chu chủ nhiệm, người cho nhìn xem Tiểu Hà đây là thế nào. Chu Cửu Giới cẩn thận mà tra nhìn một chút. Sau đó số xem mạch. Cảm giác được Tiểu Hà trên người tự hồ có một loại quái dị khí lưu. Dương Giang giật giật Tiểu Hà cổ, nói Chu chủ nhiệm, ngươi nhìn nơi đây. Chu Cửu Giới như ý một nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hà trong cổ có một đạo rõ ràng dấu răng. Là hắn. Chu Cửu Giới nhớ tới thằng ủy không may mà nói. Chu chủ nhiệm. Ta đã kiểm tra Tiểu Hà thân thể. Ngoài trừ cái này gạch hình chữ lơn ống, cũng nhìn không ra những thứ khác cái gì vết thương. Chu Cửu Giới gật gật đầu, cẩn thận nhìn một chút dấu răng, nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện dấu răng trong tự hồ có một loại hư thối thi khí. Hoàng đội trưởng, còn có hay không người tiếp xúc qua Tiểu Hà? Hoàng đội trưởng nói cái kia thật không có người. Bởi vì là đại gia gặp Tiểu Hà quái dị bộ dáng, ai cũng không dám gần phía trước. Vậy là tốt rồi. Ta hoài nghi Tiểu Hà vết thương trong mang theo nào đó virus. Nếu như đại gia tiếp xúc, nhất định phải tiến hành trừ độc, để tránh virus mất đi khống chế. Chu Cửu Giới nói với Dương Gian, Tiểu Hà trong vết thương virus nồng độ vô cùng cao. Một khi lây bệnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hy vọng Dương Gian tiến hành đặc biệt hộ lý. Dương bác sĩ, Tiểu Hà tình huống so sánh đặc thù. Mặc dù không có khí chất bên trên biến hóa, thực sự có mang theo virus. Bởi vậy, ta đề nghị đem ngươi hắn an bài tại săn sóc đặc biệt trong. Yên tâm đi, ta sẽ làm tốt đấy. Chu Cửu Giới đi rồi, Dương Gian lại để cho Hoàng đội trưởng phái người là Tiểu Hà đi làm nằm viện thủ tục. Sau đó mật thiết quan sát Tiểu Hà bệnh tình. 4 giờ chiều tả hữu, Tiểu Hà miệng vết thương lấy mẫu xét nghiệm kết quả đi ra. Trên báo cáo chút ít lấy ra tổ chức bệnh biến, huyết dịch hàm có một loại danh hiệu là sơn virus. Dương Gian nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì loại tình huống này là hắn chưa bao giờ gặp được qua đấy. Từ báo cáo xem, Tiểu Hà tổn thương tuyệt không phải nói chung bị nhiễm. Có thể bình thường bị thương tính miệng vết thương, tại sao có thể có hiện tượng như vậy? Dương Gian tự nhận là y học hơn người, bình thường đọc sách rất nhiều, nghiên cứu qua không ít hiếm thấy ca bệnh. Nhưng lúc này cũng nhức đầu. Dương Gian tìm ra một quyển ngoại khoa miệng vết thương bách khoa toàn thư đến, đọc qua hình ảnh và nói rõ. Không có như nhau cùng Tiểu Hà tình huống tương tự. Hắn lại tìm ra một ít virus tính lây bệnh nùng mũ đau nhức ca bệnh đến, cẩn thận so sánh rồi, cũng không chỗ tương tự. Dương Gian mở ra computer, tìm kiếm virus tính bị thương. Về sau, hắn rõ ràng tại một tấm lưới lạc trong tiểu thuyết đã tìm được đáp án. Dương Gian rất ít xem hệ thống tiểu thuyết, nhưng là tìm tòi động cơ đưa hắn dẫn tới một quyển sách trong tiểu thuyết. Đó là một quyển sách miêu tả cương thi tiểu thuyết. Bên trong nói, nếu như phàm nhân bị cương thi cắn, miệng vết thương liền sẽ phát sinh bệnh biến. Virus theo huyết dịch tiến vào cái kia trong cơ thể con người. 24 lúc nhỏ ở trong, hắn sẽ có cương thi đặc tính. Đương nhiên, còn muốn xem người này bị cắn trong sâu cạn trình độ, cắn người của hắn có phải là hay không cương thi nguyên, hay là một truyền đích truyền sau. Nếu như là cương thi nguyên, tình hình nghiêm trọng nhất. Nếu như là bị gián tiếp cắn trúng, nói cách khác, cương thi cắn trúng một người, người kia lại cắn trúng hắn. Như vậy, hắn chẳng khác nào gián tiếp trúng độc. Tình hình muốn đỡ một ít. Dương Gian nhẹ giọng cười cười, đóng computer. Đối với cương thi mà nói, Dương Gian tự nhiên không tin. Hắn đi đến cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn qua. Lúc này, sắc trời đã tối, bên ngoài trong đại viện, ngọn đèn thảm đạm. Dương Gian thở phào một cái trở lại đi ra. Dương Gian đi vào trong phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn lên, lại không có gặp Tiểu Hà. Ồ, Tiểu Hà đâu này? Tiểu Hà trong phòng bệnh không có mặt khác người bệnh. sau đó theo vào Tiêu Linh nói mới vừa rồi còn tại A. Như vậy sao được, bệnh tình của hắn còn không có được khống chế, không thể khắp nơi đi loạn. Dương Giang gặp một người bồi hộ cảnh sát nhân dân dựa tường đi ngủ, vội nói này Tiểu Hà đi nơi nào? Cái kia cảnh sát nhân dân họ Uông. Tiểu Uông giật mình một chút tỉnh lại, nói Tiểu Hà mới vừa rồi còn tại A. Là không phải là đi toilet, ta đi xem. Tiểu Uông chạy ra, đi vào toilet nhìn xem, không có gặp Tiểu Hà. Hắn mau chạy ra đây, một đường hỏi đến. Đang đi tới. Chỉ nghe có người nói người kia thực trát. Liền đi đường cũng không đi rồi. Hai chân một mực nhảy tới nhảy lui. Chẳng lẽ không mệt không? Tiểu Uông nghe xong trong lòng tự nhủ người này nói tới ai? Tiểu Uông là một cảnh sát nhân dân tự nhiên sẽ một ít hiện tượng kỳ quái rất chú ý. Vì vậy Tiểu Uông theo người nọ theo như lời tìm xuống lầu dưới. Trong sân Tiểu Uông chứng kiến một cái cô đến nhảy đi bóng người. Bóng người kia rõ ràng nhìn qua vô cùng quen thuộc. Tiểu Hà. Tiểu Uông đã nhìn ra, hắn lại là Tiểu Hà. Tiểu Uông chạy đến Tiểu Hà bên người. Cười nói Tiểu Hà. Ngươi nói đùa gì vậy? Tổn thương còn chưa xong mà. Ở chỗ này cô đến nhảy đi đấy. Tiểu Hà quay người nhìn xem hắn. Từ nhỏ gì trong ánh mắt Tiểu Uông chứng kiến một loại quái dị, một loại đờ đẫn, một loại ngốc trệ. Tiểu Uông sững sờ. Tiểu Hà, là ta a. Ngươi không nhận ra. Tiểu Hà hai cánh tay ngực phẳng vươn về trước, lại xoay người trong sân cô đến nhảy đi. Tiểu Uông chạy đến trước mặt của hắn kêu lên Tiểu Hà ta là Tiểu Uông a. Hắn vừa dứt lời. Tiểu Hà đột nhiên bắt lấy thân thể của hắn. Lộ ra một đôi sắc nhọn răng cửa. Cúi đầu tại Tiểu Uông trên cổ cắn một chút. Sau đó Tiểu Hà lại sôi nổi mà đi. Tiểu Uông a. Nha một tiếng, ngồi ngay đó. Rất nhanh Tiểu Uông đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác không thấy cổ đang lúc đau đớn. Chẳng qua là trong nháy mắt Tiểu Hà không biết nhảy đi nơi nào rồi. Tiểu Uông có chút mờ mịt, sau đó về tới phòng bệnh. Dương Giang đang đợi lấy hắn trở về. Thế nào tìm được Tiểu Hà sao? Ta ngược lại là xem được hắn. Chẳng qua là không biết tại sao. Hắn giống như không biết ta tự như. Ta là hắn. Hắn cũng không để ý tới. Ngược lại cắn ta một phát. Cắn ngươi một phát. Đúng vậy a, bất quá không có sự tình, một chút cũng không đau. Tiểu Uông nói đơn giản, nhưng Dương Giang lại chấn kinh rồi. Bởi vì hắn đã chứng kiến Tiểu Uông trên cổ dấu răng. Cái kia dấu răng cùng hắn từ trên mạng tìm tòi lúc giống như đúc. Không có khả năng, không có khả năng. Dương Giang lầm bầm nói xong. Dương bác sĩ Tiểu Hà. Tiểu Hà cứ như vậy, nhảy tới nhảy lui ta là hắn, hắn không để ý tới, hiện tại không biết nhảy đi nơi nào. Nói xong. Tiểu Uông đem hai cánh tay bằng vai vươn về trước. Làm cái làm mẫu. Sau đó ngáp một cái. Mí mắt trầm xuống. Lầm bầm nói ta mệt nhọc. Ta muốn ngủ một lát. Nói xong, Tiểu Uông rõ ràng ngã xuống trên giường bệnh. Dương Giang vội nói nhanh, nhanh thông tri hoàng đội trưởng. Tiêu Linh vội vàng mà đi, Dương Giang nhớ tới cái gì cầm điện thoại lên cho Chu Cửu Giới đánh qua. Nhưng là Chu Cửu Giới điện thoại đóng. Dương Giang biết rõ, lúc này đã đến lúc tan việc Chu Cửu Giới đại khái đi trở về. Nếu không phải Tiểu Hạc, Dương Giang cũng muốn giao tiếp ban rồi. Hoàng đội trưởng nhận được điện thoại sau liền mang người đến. Dương Giang đối với hắn nói Hoàng đội trưởng. Tiểu Hà đã đi ra bệnh viện. ngươi tranh thủ thời gian gọi mấy người đi tìm hắn a. Ta lo lắng. Nói xong, Dương Gian nhìn xem trên giường bệnh Tiểu Ông, ta lo lắng hắn sẽ cho thị dân mang đến ảnh hưởng. Hoàng đội trưởng nói, Dương bác sĩ, ta còn tưởng rằng nhiều đại sự đâu rồi. Tiểu Hà người này bình thường liền ngồi không yên. Hắn lại không có tổn thương tại trên đùi. Tại trong bệnh viện tự nhiên buồn bực không ngừng. Lại để cho hắn đi ra ngoài đi một chút đi. Đi mệt hắn sẽ trở lại rồi. Không. Hoàng đội trưởng, ngươi không biết. Tiểu Hà đeo trên người một loại virus. Loại bệnh này độc là phi thường đáng sợ đấy. Một khi lây bệnh cho người khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghiêm trọng như vậy, ngươi thấy được hắn sao? Nói xong, Dương Gian hướng Tiểu Ông một ngón tay, hắn đã bị Tiểu Hà lây bệnh rồi. Ở nơi này một lát quan cảnh, Tiểu Ông trong cổ dấu răng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Dấu răng chung quanh da thịt đang tại hư thối. Nhìn, thương thế của hắn cùng Tiểu Hà giống nhau. A, thật sự giống nhau. Hoàng đội trưởng thần sắc ngẩn ngơ, Tiểu Ông như thế nào cũng thành bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ hắn đi thành nam rồi hả? Cái kia cũng không phải. Hắn là ta bị Tiểu Hà cắn đấy. Hiện tại Tiểu Hà đã thành một cái nguyên nhân truyền bá thể. Hoàng đội trưởng, ngươi nhất định phải làm cho cảnh sát nhân dân đem hắn khống chế lại. Đừng cho hắn xúc phạm tới người. Được rồi, ta lập tức an bài. Hoàng đội trưởng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức phái cảnh sát nhân dân bốn phía tìm tòi. Một khi phát hiện Tiểu Hà, lập tức mang về bệnh viện. E cuốn cương thi qua lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 307 cương thi qua lại. Chương 307 cương thi qua lại. Tiểu Hà đi nơi nào? Trên đường cái. Có lẽ người bình thường không có có ý thức đến Tiểu Hà trốn đi tính nguy hiểm. Trên thực tế, Dương Gian lo lắng là chính xác. Dương Gian mặc dù không tin thời gian có quỷ hồn, cương thi mà nói, nhưng là khi hắn chứng kiến Tiểu Hà trong cổ dấu răng về sau, trong nội tâm kinh sững sờ không thôi. Kế tiếp hắn lại thấy được Tiểu Ông trong cổ dấu răng. Không cần hội sở, Tiểu Ông bị Tiểu Hà cắn. Như vậy Tiểu Hà là bị ai cắn được đâu này? Cương thi. Chẳng lẽ quả nhiên là cương thi? Kỳ thật chẳng những là hệ thống tiểu thuyết, trong phim ảnh cũng có cùng loại tình tiết. Trước kia, Dương Gian cảm thấy điện ảnh và truyền hình kịch trong tình tiết phần lớn là bịa đặt đấy, không thể tin. Nhưng là, hiện tại xem ra, hết thảy câu chuyện cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Dương Gian móc ra điện thoại, muốn cho Chu Cửu Giới đánh đi qua. Lại một nghĩ, được rồi, chính mình đáp ứng Bạch Tĩnh hôm nay nhìn nàng. Hay là đi một chuyến a. Dương Gian nộp ban, đi vào bệnh viện bên ngoài, đi ngang qua một nhà siêu thị cửa ra vào lúc, chứng kiến thủy tinh bên trong bày biện một cái đại cẩu gấu, tuyết trắng cộng lông, phi thường tốt xem. Dương Gian liền mua một cái ôm vào trong ngực, đi tới Quang Minh cư xá. Chuông cửa vừa vang lên, Thường Nguyệt đi ra, vừa nhìn là Dương Gian, sắc mặt khó coi, Dương bác sĩ thật là ân cần. Mời đến a. Dương Gian đem đại cẩu gấu hướng nhoáng một cái, nói ta đáp ứng qua Bạch hộ sĩ, bảo hôm nay đến xem nàng, phải đến. Nói xong, Dương Gian đi vào trong phòng ngủ. Bạch Tĩnh vừa gặp gấu trắng, vui vẻ mà kêu to. Chu Cửu Giới từ chủ trong phòng ngủ đi tới, thấy được Dương Gian Dương bác sĩ làm sao tới rồi hả? A, để ta xem một chút Bạch hộ sĩ thế nào. Thể lực khôi phục chút ít, bất quá nếu muốn bình thường hành tẩu, đoán chừng phải đợi lát nữa vài ngày. Ừ, Chu chủ nhiệm, ta tới trả có một việc ta muốn thỉnh giáo ngươi. Không cần khách khí, nói đi. Là như vậy, ngươi cảm thấy trên đời có quỷ sao? Dương bác sĩ như thế nào đột nhiên hỏi nói như vậy đề. Ta vốn là cái vô thần luận người. Trước kia cũng thường nghe đại gia nói lên trong bệnh viện chuyện ma quái sự tình. Đối với ngươi chưa bao giờ tin. Nhưng gần nhất trong nội tâm phiền rất loạn. Nhất là hôm nay chuyện phát sinh. Hôm nay làm sao vậy? Chu chủ nhiệm nên biết đấy, ta nghe hoàng đội trưởng đã từng nói qua, ngươi gặp qua Tiểu Hà a. Cảnh sát nhân dân. Ừ, gặp qua. Tiểu Hà trong cổ giấu răng, phi thường giống cương thi cắn đấy. A, Dương bác sĩ hoài nghi phụ cận có cương thi qua lại. Ừ. Ta mặc dù không tin có cương thi mà nói. Thế nhưng là. Tiểu Hà trong cổ giấu răng thật sự không tốt giải thích. Còn có. Đồng nghiệp của hắn Tiểu Ông bị hắn cắn. Rõ ràng thương thế cùng loại. Ta nghĩ cái này tuyệt không phải bình thường virus lây bệnh. Chu Cửu Giới trầm mặt sau nửa ngày. Cười cười nếu như Dương bác sĩ hoài nghi phụ cận có cương thi qua lại. Vậy phòng bị chút ức ác. Nói như vậy, Chu chủ nhiệm cũng hiểu được có nhiều khả năng. Cái này ta không dám nói. Nhưng là. Đại thế giới. Không thiếu cái lạ. Chúng ta không thể làm ếch ngồi đáy giếng. Ếch xanh tại đáy giếng cho rằng thiên địa chỉ có miệng giếng giống như lớn nhỏ. Là bởi vì hắn ánh mắt quá cực hạn rồi. Chu chủ nhiệm ý tứ ta minh bạch, ngươi là nghĩ có lẽ một ít truyền thuyết sự tình cũng sẽ trở thành sự thật. Ừ, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nguy rồi. Làm sao vậy? Tiểu Hà nếu thật là bị cương thi cắn đấy. Như vậy, hắn hiện tại sẽ truyền bá cương thi virus. Hắn hiện tại mất tích. Vạn vừa truyền bá đến thị dân làm sao bây giờ? Ngươi nói không sai. Tranh thủ thời gian thông tri đội cảnh sát hình sự. Cảnh sát giao thông đại đội. Mật thiết giám sát và điều khiển tất cả giao thông con đường. Một khi phát hiện lập tức sơ tán chung quanh thị dân. Ý tưởng đem Tiểu Hà khống chế lại. Tốt, ta ngay lập tức đi. Nói xong, Dương Gian vừa muốn đi ra. Đột nhiên, Bạch Tĩnh kêu lên Dương đại ca. Ngươi không theo giúp ta ngồi một hồi rồi hả? Dương Gian quay đầu chứng kiến Bạch Tĩnh cho đã mắt ông nhu trong nội tâm ấm áp. Bạch hộ sĩ, nhân mạng giam trời. Ta phải trước đi xử lý khẩn yếu sự tình. Ngươi có Chu chủ nhiệm cùng Thường Nguyệt chiếu cố. Ta an tâm. Nói xong, Dương Gian đi ra. Dương Gian đến đường lớn lên. Hắn móc ra điện thoại muốn trong nội tâm băn khoăn nói với hoàng đội trưởng. Cũng lại để cho hắn cùng với cảnh sát giao thông đội liên hệ. Giám sát và điều khiển tất cả đường đi. Nhưng là. Hoàng đội trưởng đầu bên kia điện thoại nói. Không đang phục vụ khu. Dương Gian đành phải tại trên đường phố đi bộ. Hy vọng có thể đụng phải đội cảnh sát hình sự người. Đi tới. Dương Gian nghe được sau lưng truyền đến quái dị tiếng bước chân. Thanh âm kia thùm thùm đấy tựa hồ búa tạ từng cái mà gõ lấy lộ mặt. Dương Gian quay đầu nhìn lại. Sắc mặt đại biến. Chỉ thấy có người duỗi thẳng lấy cánh tay. Nhảy dựng theo sát tại phía sau mình. Người nọ chừng 30 tuổi, sắc mặt đờ đẫn, miệng há hợp đang lúc lộ ra mấy viên bén nhọn răng cửa. Cương thi. Dương Gian nhanh chân bỏ chạy. Cái kia cương thi nhảy lên tốc độ cũng đang tăng nhanh. Bất quá, hai chân nhảy dù sao không bằng hai chân chạy. Cái kia cương thi trong lúc cấp thiết. Đột nhiên hai cái chân bị bập than một vấp. Nằm rạc trên mặt đất. Nằm hắn cưỡi thân. Dương Gian đã trốn khá xa. Dương Gian hầu như chạy hai đứng đấy. Cái này mới ngừng lại được. Quay đầu lại nhìn xuống đường đi. Từng ngụm mà thở hào hển. Dương Gian thể chất bình thường, vừa mới xem như đem toàn bộ sức mạnh đều làm đi ra. Khá tốt, cương thi không có đuổi theo. Dương Gian nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn về nhà. Bỗng dưng. Bên cạnh trong ngõ hẻm có một bóng đen nhảy dựng mà đi ra. Dương Gian má ơi một tiếng, nhanh chân chạy nữa. Lúc này đây, hắn một mực chạy đến trong bệnh viện, sau đó đóng cửa, nằm ở trên giường tựa đầu che tại trong chăn. Mặc dù như thế, Dương Gian hay là rất lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ. Lén lút chui đi ra. Đem cái bàn trên đỉnh cửa. Sau đó càng làm đồ lau nhà kéo đến bên giường. Vươn tay ra chăn. Mền. Cầm lấy đồ lau nhà. Đêm nay lên. Dương Gian căn bản cũng không có ngủ. Hắn giấu ở trong chăn. Lỗ tai lại dựng thẳng rất thẳng. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ước chừng nửa đêm tả hữu, bên ngoài càng ngày càng yên tĩnh. Đột nhiên, Dương Gian nghe được xa xa truyền đến một hồi thùng thùng thanh âm. Thanh âm kia vô cùng có tiết tấu cảm giác, rõ ràng chính là cương thi nhảy. Dương Gian tâm nâng lên cổ họng lên, nắm đồ lau nhà trên tay tràn đầy mồ hôi. Đông đông đông. Tiếng bước chân trong sân nghĩ đến. Dương Gian hối hận đã muốn một gian độc lập phòng ngủ. Vốn. Như Dương Gian như vậy cấp bậc. Còn chưa đủ hưởng thụ độc lập phòng ngủ điều kiện. Nhưng có thể hưởng thụ hai người một gian phòng ngủ đãi ngộ. Bất quá, Dương Gian oa thiết yên tĩnh. Hắn hiện tại chỗ ở là một cái vứt đi dược phẩm kho. Chính hắn thu thập một chút. Lúc ấy. Cùng phó viện trưởng vừa nói. Phó viện trưởng đồng ý. Bởi vì dược phẩm kho để đó không dùng cũng là để đó không dùng. Dương Gian hiện tại rất là hối hận. Nếu như hắn ở tại khu ký túc xá bên kia. Nhiều người. Tự nhiên đảm lượng liền lớn chút. Có thể hiện tại hắn ở tại nhà kho khu. Chung quanh ngoài trừ tự mình một người bên ngoài. Chính là một ít dược phẩm rồi. Dương Gian đại khí cũng không dám ra, ghé vào trong chăn, lỗ tai lại duỗi tại ổ chăn bên ngoài. Đột nhiên, đông đông đông thanh âm hướng phòng ngủ mà đến. Dương Gian tâm quả thực muốn nhảy ra cổ họng rồi. Tiếng bước chân dừng lại nơi cửa tiếp đến tựa hồ có một đôi dấu tay trên cửa, phát ra nhẹ nhẹ rất nhỏ tiếng vang. Dương Gian trong nội tâm nói lão thiên gia. Van cầu ngươi. Lại để cho cương thi bỏ đi a. Ngàn vạn đừng làm cho hắn tiến đến. Dương Gian tại trong tiểu thuyết chứng kiến cương thi là có khứu giác đấy. Hắn có thể ngửi được hơi thở của người sống. Dương Gian trong nội tâm khẽ động. Thò tay bắt lấy dưới giường một chai đến tô thủy. Sau đó rơi vãi trên mặt đất. Trên giường. Thậm chí chính mình bị bên trên. Bởi như vậy trong phòng ngủ tràn đầy đến tô thủy vị. Quả nhiên đến tô thủy vị giấu diêm được cương thi khổ giác. Cương thi tự hồ rất phản cảm cái này mùi tiếng bước chân càng ngày càng xa. Dương Gian thở dốc khẩu khí, run rẩy tay. Lấy ra điện thoại di động đến tại trong chăn đã thông hoàng đội trưởng điện thoại. Hoàng đội trưởng, ta là Dương Gian. Dương Gian thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Là Dương bác sĩ a. Hoàng đội trưởng tự hồ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hoàng đội trưởng, Tiểu Hà đã tìm được sao? Không có, dưới tay của ta đều xuất động, thế nhưng là đến hiện tại cũng không ai hướng ta báo cáo. Vừa rồi ta phát giác một cái cương thi đi tới bệnh viện. Ngay tại của ta phòng ngủ bên ngoài. Ngươi có thể hay không dẫn người đến? Cương thi? Ừ. Ta hoài nghi Tiểu Hà là bị cương thi cắn bị thương đấy. Tiểu ông lại bị Tiểu Hà cắn bị thương. Hơn nữa không ngớt Tiểu Hà cùng Tiểu ông. Thị dân không biết đã có bao nhiêu người bị cương thi cắn bị thương. Vậy sao, thật là đáng sợ, Dương bác sĩ, ngươi có thể xác nhận, thật là cương thi. Mặc dù không dám 100% hoàn toàn chính xác nhận thức. Nhưng là, rồi lại bảy thành nắm chắc. Hoàng đội trưởng, nhớ kỹ, dặn dò ngươi thủ hạ. Ngàn vạn đừng làm cho cương thi cắn được cổ. Nếu không, ai liền biến thành thứ hai cương thi. Dùng cái này suy ra, con virus này liền dây xích bên trên giãn đổi càng ngày càng nhiều người. Ngươi nói thật là dọn người. Được rồi, ta cùng đại gia nói một chút. Dương Gian giam điện thoại di động, vừa thở phào một cái, đột nhiên bị tự bị người xốc lên rồi. Dương Gian dùng di động một theo, sợ tới mức má ơi kêu to một tiếng. Nguyên lai trước mắt một mảnh đờ đẫn mặt, trên mặt mấy viên sắc nhọn hàm răng trắng hếu, có thể cực sợ. Dương Gian lăn một vòng, nhảy xuống giường đến, giày cũng không có mặt, liền hướng mặt ngoài chạy. Cương Thi lúc đi vào, cửa mở rộng, Dương Gian chạy ra. Cương Thi quay người đuổi tới. Dương Gian vừa rồi cho Hoàng đội trưởng thông điện thoại. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm không khỏi đề cao chút ít. Hơn nữa không để ý đến cảnh giác. Thậm chí ngay cả cương thi tiến đến cũng không biết. Dương Gian cho rằng cương thi đã đi xa, cái đó nghĩ đến hắn lại sờ soạn trở về. Dương Gian vung ra chân, thẳng hướng mặt trước phòng ngủ chạy. Dương Gian một bên chạy, một bên quay đầu lại xem cương thi đuổi theo không có. Đột nhiên, vành mà một tiếng, Dương Gian đâm vào trên một thân cây, đầu một mơ hồ, ngất đi. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Dương Gian sâu kín tỉnh lại. Cương thi! Cương thi đã đến. Dương Gian câu nói đầu tiên là cương thi. Lại nghe bên tai một cái thanh âm quen thuộc nói Dương bác sĩ. Ngươi yên tâm. Bây giờ là ban ngày. Cương thi không xuất ra không có đấy. Cương thi cùng Uyển đều liên hệ nhất định. Uyển là người sau khi chết linh hồn chỗ thành. Mà cương thi là người sau khi chết thân thể chỗ thành. Bất quá, bọn họ đều là âm khí quá nặng, khuyết thiếu người vầng mặt trời khí. Dương Gian tập trung nhìn vào, nguyên lai là Chu Cửu Giới, nhìn lại một chút, sắc trời sáng rõ. Trời đã sáng a. Ta đây là thế nào? Chu Cửu Giới nói ngươi té xỉu rồi. Ban đêm ban đồng sự đem ngươi không quay về văn phòng đấy. Dương bác sĩ, ngươi ngày hôm qua gặp được cương thi đi à nha? Dương Gian gật gật đầu, nhớ tới cương thi trên mặt tràn đầy khủng bố chi sắc. Chu Cửu Giới cười khổ nói xem ra cương thi thật sự xuất hiện, A Huyện bình tĩnh cuộc sống bị đánh vỡ. Chu bác sĩ, ta nghĩ trong chốc lát đi cùng hạ viện trưởng nói, ngươi muốn cho ta làm chứng a? Không cần ta cho ngươi làm chứng, trong bệnh viện đã tới mấy cái bệnh nhân, đều là bị cương thi cắn qua đấy. Cái gì không, không được, không thể nhận, vạn nhất bọn hắn đều biến thành cương thi. Bác sĩ chức trách chính là trị bệnh cứu người, người bệnh đến cầu thầy trị bệnh, có thể nào không thu. Chu chủ nhiệm, ta không phải muốn làm trái với thầy thuốc trách nhiệm, chẳng qua là mọi người nghĩ, ngươi muốn a? Mấy người này bị cương thi cắn. Nếu như chúng ta còn cầm không xuất ra giải cứu hắn đám bọn chúng lương pháp, qua loa lưu lại bọn hắn. Đến buổi tối, bọn hắn đứng lên hành động làm sao bây giờ? Ta lo lắng cương thi càng ngày càng nhiều. Đang nói, đột nhiên, Tiêu Linh chạy vào, kêu lên: Chu đại ca, Tạ hộ sĩ đã đến, nói hạ viện trưởng gọi điện thoại tới, cho ngươi ngay lập tức đi phòng làm việc của hắn. Chu Cửu Giới đi ra, chỉ thấy Tạ Minh Châu đứng ở trên hành lang, gặp Chu Cửu Giới đi ra, vội nói: Chu đại ca, hạ viện trưởng vừa rồi điện thoại tới, cho ngươi tranh thủ thời gian đi phòng làm việc của hắn. Chu Cửu Giới gật gật đầu, vội vàng đi. Chờ hắn đi vào hạ viện trưởng văn phòng, không khỏi sững sờ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 308 Nữ Cương Thi. Chương 308 Nữ Cương Thi. Chu Cửu Giới nhìn thấy gì lại để cho hắn sững sờ ở tại chỗ? Chu Cửu Giới thấy được một cái cương thi, hơn nữa là thanh triều cương thi. Cái kia cương thi mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng là đầu hắn mang kim đỉnh, người mặc quan bào, lại là thanh triều thông thường quan viên quần áo và trang sức. Chu Cửu Giới thầm vận thần công, đã nghĩ đánh ra một chưởng, cái kia cương thi đột nhiên quay đầu. Chu Cửu Giới vừa nhìn càng thêm ngây người. Cái kia cương thi lại là hạ viện trưởng. Hạ viện trưởng ha ha cười cười: Chu chủ nhiệm, thế nào, nhìn vừa rồi một màn, ngươi có cái gì cảm tưởng? Chu Cửu Giới nói: Ta chỉ là kinh ngạc, không biết hạ viện trưởng tại sao phải như vậy cách ăn mặc. Chẳng lẽ Chu chủ nhiệm còn nhìn không ra? Nhìn ra cái gì? Cái gì cương thi? Hoàn toàn là người giả trang đấy. Ta đoán giả trang cương thi người khẳng định nghĩ phát cái tiểu tài. Hắn dùng như vậy thủ đoạn hù dọa thị dân, thừa dịp loạn ra tay. A! Chu Cửu Giới nở nụ cười: Nguyên lai hạ viện trưởng cũng nghe đi ra bên ngoài nghe đồn rồi, hơn nữa không tin cương thi mà nói. Chẳng lẽ Chu chủ nhiệm tính ta? Nói như thế nào đây? Ta tin tưởng sự thật. Đối với tin vào hai mắt của mình, chỉ cần lại để cho ta thấy được, ta sẽ tin. Nếu không, tin vỉa hè đồ vật, ta vậy mới không tin đâu. Lời này tốt. Chính là như vậy. Ta chưa bao giờ tin cái gì hủy hồn cương thi mà nói. Chu chủ nhiệm, ngươi vừa rồi vào nhà đệ vừa cảm thụ là cái gì? Kinh hãi. Hạ viện trưởng nở nụ cười. Hắn cảm giác mình thí nghiệm thành công. Xem ra thật nhiều người nhìn thấy mới mẻ thứ đồ vật sau đều ăn được cả kinh. Hạ viện trưởng, Dương Gian đêm qua thiếu chút nữa rơi xuống cương thi trong tay. Vậy sao? Ta nghĩ hắn có lẽ dũng cảm mà vạch trần cương thi bộ mặt thật mới đúng. Thay đổi ta, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Chu Cửu Giới cười cười, không nói gì. Nếu như một người không tin hủy hồn cương thi mà nói, như vậy, hắn mặc dù buổi tối đi đường ban đêm, cũng là ngẫm đầu ẩn ngực đấy. Nói rõ hắn căn bản cũng không tin những thứ này thuyết pháp, không tin dĩ nhiên là không lập. Không tin trong nội tâm cũng sẽ không có cương thi bóng dáng. Chu Cửu Giới không muốn nhiều lời, cáo từ đi ra. Vừa tới đến phòng khám bệnh dưới lầu, đột nhiên một cái hộ sĩ từ bên trong chạy ra. Chu Cửu Giới hỏi Diệp hộ sĩ: Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Diệp hộ sĩ nói: Nghe nói Vu Tiểu Hổ đêm qua bị cương thi cắn một cái, ta mau mau đến xem. Đến hiện tại mới thôi, Diệp hộ sĩ còn đối với Vu Tiểu Hổ một lòng say mê. Chu Cửu Giới đi theo Diệp hộ sĩ đi tới khám gấp bên trên. Diệp chủ nhiệm đang đầu đầy mồ hôi mà trong phòng làm việc đi qua đi lại, ngồi bên cạnh Vu lão bản. Vu lão bản vẻ mặt lo lắng càng không ngừng hỏi Diệp chủ nhiệm, ngươi ngược lại là nghĩ cách a? Diệp chủ nhiệm nói nếu thật là cương thi độc tố, ta họ Diệp thật đúng là vô năng vô lực. Chỉ mong cương thi mà nói tử buổi trưa tu hữu. Vu lão bản lắc đầu nói không, ta nghĩ tiểu hổ là bị cương thi cắn bị thương định mà không khả nghi rồi. Diệp chủ nhiệm nhìn xem Vu lão bản, lại lắc đầu nếu thật là cương thi độc tố. Vu lão bản, mời ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Không được, ta chỉ có cái này một cái nhi tử. Mặc dù hắn đã làm nhiều lần thực xin lỗi chuyện của ta, đối với ngươi không thể mất đi làm cha trách nhiệm. Vu lão bản nói xong, chứng kiến Chu Cửu Giới đi đến, thần sắc vui vẻ, bề bộn tới đây bắt lấy Chu Cửu Giới tay, kêu lên Chu bác sĩ, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi là thần y, y đạo cao thâm. Mời ngươi cứu cứu tiểu hổ a. Chu Cửu Giới hất tay của hắn ra, nhàn nhạt nói Vu lão bản, ta chỉ là phụ khoa bác sĩ. Chu bác sĩ, ta biết rõ ngươi là phụ khoa bác sĩ, thế nhưng là người nào không biết bản lãnh của ngươi a? Chỉ cần ngươi chịu ra tay, tiểu hổ nhất định sẽ biến nguy thành an. Đừng có yêu anh chỉ là truyền thuyết. Chu Cửu Giới dùng một cái hệ thống lưu hành lời nói. Vu lão bản sắc mặt tương đối xấu hổ. Ai? Vu lão bản nhìn xem Vu tiểu hổ, thở dài hài tử, ngươi cái gì cũng đừng trách, trách liền trách số mạng của mình. Vu tiểu hổ bị cắn cổ, nhưng là cũng không có hôn mê. Hắn nghe được phụ thân tại năn nỉ Chu Cửu Giới, trong nội tâm tự nhiên khó chịu, lại thấy Chu Cửu Giới lạnh lùng mà chống đỡ, chính mình căm tức, đột nhiên ngồi dậy, hướng Chu Cửu Giới táp tới. Vu tiểu hổ ý thức được chính mình biến thành virus mang theo, bởi vậy hắn muốn trả thù Chu Cửu Giới, lại để cho Chu Cửu Giới cũng giống như mình. Chu Cửu Giới là bậc nào người? Mặc dù hắn ý thức không đến Vu tiểu hổ muốn trả thù chính mình, bản năng phản ứng cũng sẽ vượt qua người bình thường. Chu Cửu Giới trở tay một chưởng, phách không đem Vu tiểu hổ kích ngã xuống giường. Một chưởng này Chu Cửu Giới chỉ dùng nửa phần. Mặc dù là nửa phần lực đạo, Vu tiểu hổ cũng chịu không được. Bành mà một chút, Vu tiểu hổ bị đánh cái bổ nhào, đâm vào trên tường. Vu tiểu hổ lăn mà bắt đầu mắng họ Chu đấy, ta liều mạng với ngươi. Vu tiểu hổ còn muốn phúc bị Vu lão bản bắt được. Vu lão bản trừng mắt hắn nói tiểu hổ, ngươi đều bị thương thành như vậy còn đùa nghịch cái gì đùa nghịch, chỉ bằng ngươi cũng có thể bị thương Chu bác sĩ nửa sợi lông. Vu tiểu hổ chán nản thất vọng cúi đầu xuống. Hắn không phải không biết mình cái này hai cái, thế nhưng là hắn mới vừa rồi là khí không đánh một chỗ đến. Đúng lúc này, một cái gợi cảm nữ tử đi đến. Cô gái này không là người khác, đúng là Vu tiểu hổ lão bà Yến Tư. Yến Tư xoay chuyển ánh mắt, vừa mới bắt gặp Chu Cửu Giới, thần sắc có chút ngẩn ngơ, bước chân cũng dừng lại một chút. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng từ bên người nàng đi tới. Chu Cửu Giới vừa rồi đã chứng kiến Vu tiểu hổ vết thương trên cổ. Hắn nhìn ra được, cái kia đích thật là cương thi kiệt tác. Chu Cửu Giới vốn không muốn thấy chết mà không cứu được, thế nhưng là gặp Vu tiểu hổ như thế tức giận chính mình, liền quyết định chắc chắn rời đi. Yến Tư nhìn thấy Vu tiểu hổ về sau, ngay từ đầu cũng không biết tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chứng kiến Vu lão bản ngưng trọng thần sắc về sau, mới có hơi sợ hãi. Lại về sau, nghe được Chu lão bản nói lên cương thi sự tình đến, Yến Tư choáng váng. Nếu như Vu tiểu hổ biến thành cương thi, nàng làm sao bây giờ? Yến Tư đi cầu Diệp chủ nhiệm. Diệp chủ nhiệm lắc đầu, nói ta cũng bất lực. Một ít trừ độc dược vật ta đều cho tiểu hổ dùng qua, nhưng xem tình huống cơ bản không có hiệu quả gì, đành phải xem tiểu hổ mệnh rồi. Vu tiểu hổ không muốn tại bệnh viện ở lại. Nếu như bệnh viện cứu không được hắn, hắn còn ở lại chỗ này đợi làm gì? Vu tiểu hổ nói cái gì muốn cắn xuất viện. Diệp chủ nhiệm không có giữ lại, bởi vì hắn biết rõ, những loại người này rất nguy hiểm đấy. Thực tế đến buổi tối, bản tính của hắn hội bị dìm ngập, trở thành cương thi. Vu tiểu hổ ra viện, về đến nhà về sau, hắn tâm tình không tốt, thấy cái gì đã nghĩ nện cái gì. Yến Tư đột nhiên nhớ tới Chu Cửu Giới, đối với Vu tiểu hổ nói, tiểu hổ, ngươi đừng bi quan, nếu không ta đi tìm Chu bác sĩ a. Vu tiểu hổ nói ngươi không cần tìm hắn, ba ba đi tìm hắn, thế nhưng là hắn không chịu cứu ta. Người nào không biết ba ba cùng hắn có cừu oán a? Ba ba cầu hắn, hắn tự nhiên không chịu ra tay. Ngươi yên tâm, hắn chỉ cần thấy ta, sẽ không một chút mặt mũi cũng không để cho đấy. Vu tiểu hổ đột nhiên nhớ tới Chu Cửu Giới cùng Yến Tư chuyện trước kia, trong nội tâm dần dần không phải tư vị. Đúng vậy a, Chu Cửu Giới đã từng cùng lão bà của mình từng có làm tình, thậm chí Yến Tư còn hoài qua con của hắn. Có thể nói, giữa bọn họ có một loại nói không rõ quan hệ. Yến Tư đi cầu hắn, hắn tự nhiên hội nhớ tình cũ. Nhưng Lạc Vu tiểu hổ như thế nào nguyện ý làm cho nàng đi gặp Chu Cửu Giới? Vu tiểu hổ chẳng những trong nội tâm không thoải mái, còn lo lắng Yến Tư cùng Chu Cửu Giới tình cũ phục đốt. Nghĩ vậy, Vu tiểu hổ nói, Yến Tư, ngươi đừng đi, ta thà rằng đã chết cũng không muốn cầu hắn. Yến Tư nói vậy không được, ta có thể nào không để ý sống chết của ngươi đâu. Nói xong, Yến Tư bước nhanh đi ra ngoài. Vu tiểu hổ đột nhiên kêu một tiếng. Yến Tư quay đầu hỏi, ngươi làm sao vậy? Vu tiểu hổ nói, không có gì, chính là trong cổ họng như bốc hỏa tự như, ngươi cho ta đảo chén nước a. Yến Tư cho Vu tiểu hổ rót một chén nước. Vu tiểu hổ ý bảo nàng đem chăn đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó, thừa dịp nàng không chú ý, đột nhiên nắm lên nàng, một phát cắn lấy trên cổ của nàng. Yến Tư quát to một tiếng, ngươi làm gì? Vu tiểu hổ nói, không có sự tình. Bởi vì cái này một phát, Yến Tư cũng không có cảm giác được cỡ nào đau đớn, bởi vậy nàng tiếp tục đi ra ngoài. Yến Tư vội vã mà đi vào bệnh viện, nhưng không có nhìn thấy Chu Cửu Giới. Nghe hỏi một chút, nói Chu Cửu Giới đi bên ngoài xem xét bị cương thi cắn bị thương người. Yến Tư liền trong phòng làm việc chờ. Yến Tư ngã lệch trong phòng làm việc đi ngủ. Cùng Yến Tư tỉnh lại, sắc trời bắt đầu tối. Ngụy chủ nhiệm đi đến, nói ngươi là ai à? Chu chủ nhiệm cùng Tạ hộ sĩ không có trở về sao? Yến Tư chậm rãi ngẫm đầu. Nàng xem Ngụy chủ nhiệm, lắc đầu. Muốn tan việc, ngươi không cần chờ hắn, có cái gì bệnh ngày mai xem đi. Tiến đến, Ngụy chủ nhiệm mặc dù trách nhiệm, lại không thế nào người bệnh rồi, bởi vì Ngụy chủ nhiệm ánh mắt không tốt lắm. Yến Tư đứng lên, cảm giác mình mười ngón có chút ngứa, ngay tại trên quần áo mài mài. Yến Tư hành vi lại để cho Ngụy chủ nhiệm cảm thấy kỳ quái. xem Yến Tư bộ dạng ăn mặc thời thượng, gợi cảm mê người, vừa nhìn liền không phải bình thường người. Thế nhưng là nàng người như vậy lại có thể như thế tùy ý, một chút cũng không nuôi dưỡng. Kế tiếp lại để cho ngụy chủ nhiệm càng thêm giật mình chính là Yến Tư hàm răng. Yến Tư đột nhiên ngáp tựa như hé miệng. Ngụy chủ nhiệm phát hiện hàm răng của nàng rõ ràng dễ dàng thường nhân. Kỳ thật, Yến Tư cũng cảm giác được cái gì. Nàng cảm giác mình răng cửa giống như có điểm gì là lạ. Chính mình hợp lại miệng, hàm răng rõ ràng đưa ra ngoài. Ngụy chủ nhiệm sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người rời đi. Đi vào trên hành lang, ngụy chủ nhiệm kêu lên đại gia chạy mau, đều nhanh chạy. Yến Tư hai tay chậm rãi bình vươn ra. Sau đó hai cái chân nhảy lên mà ra phụ khoa văn phòng. Hướng hành lang trước sau nhìn xem. Chứng kiến tay trái có người đi lại. Liền nhảy tới. Yến Tư nhảy được dù sao chậm, trên hành lang người nghe được ngụy chủ nhiệm thanh âm, đều xa xa mà trốn tránh. Nhưng là ngụy chủ nhiệm tuổi tác lớn, chạy không nổi rồi, bịt một chút ngồi dưới đất. Yến Tư nhảy lên mà đã tới. Mắt thấy Yến Tư đã đi tới ngụy chủ nhiệm trước mặt. Mắt thấy Yến Tư thò tay hướng ngụy chủ nhiệm chộp tới. Trong lúc đó, ngụy chủ nhiệm bóng người bên cạnh lóe lên. Đúng là thằng ủy không may xuất hiện. Thằng ủy không may thò tay bắt lấy Yến Tư bả vai, sau đó thân thể như sương mù bình thường không thấy. Thằng ủy không may dẫn theo Yến Tư, phi thân ra bệnh viện, đi vào trên đường phố. Sau đó phân biệt rõ phương hướng, chay như bay đến trong đội cảnh sát hình sự. Thằng ủy không may ý tưởng không tệ. Hắn biết rõ Yến Tư đã thành cương thi. Người bình thường không cách nào chế phục nàng. Bởi vậy, hắn muốn Yến Tư giao cho đội cảnh sát hình sự nghiêm thêm trông giữ. Hoàng đội trưởng nghe nói có người dẫn theo cái nữ cương thi đến, vội nói nhanh lại để cho hắn đi. Cái gì nữ cương thi? Nói hưu nói vượng. Đi, đuổi nàng đi. Cảnh sát hình sự đại đội cũng sẽ không lưu ăn không ngồi rồi người. Hoàng đội trưởng bên người tiểu ông đã thành cương thi. Hoàng đội trưởng không muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Bởi vậy, làm cho người ta đi ra đem thằng ủy không may đuổi đi. Một cảnh sát nhân dân lĩnh mệnh đi ra. Đối với thằng ủy không may nói ngươi có thể rời đi. Hoàng đội trưởng không có thời gian tiếp kiến ngươi. Thằng ủy không may nói ngươi để cho ta đi nơi nào. Ta cũng không thể đi tới chỗ nào. Mang theo cái này nữ cương thi a. Cảnh sát nhân dân nói hoàng đội trưởng nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Thằng ủy không may cả giận nói các ngươi cũng biết cương thi nguy hiểm. Cái gì cương thi, nói chuyện giật gân, đừng nói hoàng đội trưởng ta cũng không tin, đi nhanh đi. Thằng ủy không may trong nội tâm căm tức. Thừa dịp cảnh sát nhân dân quay người đi vào công phu, dẫn theo Yến Tư nhảy đi vào. Sau đó Yến Tư để ở trong viện, chính mình lặng yên chạy tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 309 cương thi hôn. Chương 309 cương thi hôn sẽ nhớ. Nếu như chúng ta có thể đem cương thi bị đặt đi ra, vì cái gì không thể lại để cho hắn có đủ nhân loại hành vi? Lại nói thằng ủy không may đem Yến Tư ném ở đội cảnh sát hình sự trong đại viện. Thằng ủy không may nguyên ý là muốn cho cảnh sát nhân dân đem Yến Tư khống chế lại. Bởi vì hắn biết rõ cương thi nguy hại. Nhưng là lúc ấy, đội cảnh sát hình sự trong đại viện một bóng người cũng nhìn không tới. Bởi vì lúc ấy đã là lúc tan việc. một ít cảnh sát nhân dân về nhà. Còn có một chút đi tìm Tiểu Ông cùng Tiểu Hà rồi. Bởi vì Tiểu Ông cùng Tiểu Hà song song mất tích. Trên phố đồn đại, bọn hắn đã thành cương thi. Yến Tư trên mặt đất nằm trong chốc lát, liền bò lên, sau đó nhảy lên mà đi ra. Yến Tư nhảy ra không xa, liền chứng kiến một người cũng sôi nổi mà tới gần. Hắn đúng là Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ cũng nhìn thấy Yến Tư. Bọn hắn mặc dù đã thành cương thi, lại cảm thấy lẫn nhau có chút quen thuộc. Vì vậy hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng rõ ràng ôm nhau, hôn lên. Yến Tư cùng Vu Tiểu Hổ ăn nằm với nhau lúc vừa mới, Hoàng đội trưởng mở ra xe giúp trở về. Hoàng đội trưởng rời thật xa liền chứng kiến trên đường phố có hai cái ôm bóng người. Hoàng đội trưởng trong lòng tự nhủ mẹ kiếp, xã hội này thật cởi mở, hôn môi không tìm bị người địa phương. Hoàng đội trưởng đang muốn lái xe đi qua. Đột nhiên phát hiện hai người kia rất quen thuộc. Không là người khác. Đúng là Vu Tiểu Hổ vợ chồng. Hoàng đội trưởng dừng xe kêu lên, này Tiểu Hổ, có muốn hay không ta đem các ngươi đưa về nhà đi a? Hắn vừa dứt lời, liền chứng kiến Vu Tiểu Hổ cùng Yến Tư song song nghiêng đầu lại. Hoàng đội trưởng đột nhiên chứng kiến hai người thần sắc ngốc trệ, hơn nữa, đều lộ ra bén nhọn hàm răng. Hoàng đội trưởng sợ hãi, treo đương đã nghĩ chạy. Ai nghĩ? Vu Tiểu Hổ một phát bắt được cánh tay của hắn, đưa hắn túm xuống dưới. Tiếp đến, Yến Tư cắn lấy trên cổ của hắn. Trong vòng một đêm, A huyện có hơn 100 người trở thành cương thi. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tại trên đường phố qua lại mà nhảy cà tương. A huyện đường đi đã biến thành nhân gian địa ngục. Cửa hàng đều đã đóng cửa. Không người nào dám đi ra. Thậm chí rất nhiều đều là người đi phòng không. Không có ai nghĩ đến A huyện sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đội cảnh sát hình sự xuất động. Nhưng là đám cảnh sát đều là người bình thường. Bọn hắn làm sao có thể cùng cương thi đấu? Huống chi Hoàng đội trưởng, Tiểu Ông, Tiểu Hà đã thành cương thi. Đội cảnh sát hình sự quát đội trưởng xin chỉ thị cục công an bao cục trưởng. Hắn đề nghị di chuyển dùng vũ lực. Nhưng là bao cục trưởng không đồng ý. Bởi vì nhân mạng giam trời. Huống chi bên trong còn có Hoàng đội trưởng, Tiểu Ông cùng Tiểu Hà. Còn có một chút có mặt mũi nhân vật. Đồ sát lệnh mặc dù không có xuống, nhưng là đội cảnh sát hình sự cùng phòng cháy đội vận dụng súng bắn nước các loại. Đem bọn cương thi phong tại Đông Thành một cái xưa cũ đường đi ở bên trong. Này xưa cũ đường đi đã vứt đi, chỉ có một nhập khẩu cũng là lối ra. Đám cảnh sát giữ được đường đi miệng, khiến cho cương thi không thể đi ra. Như vậy, bọn hắn liền không cách nào tổn thương thị dân. Nhưng là như thế này không phải kế lâu dài, một số người hướng trong huyện đề nghị thi hành đồ sát. Nhưng là một ít cương thi gia thuộc người nhà lại liên danh ngăn cản. Dương huyện trưởng đã cho cục công an hạ tử mệnh lệnh, để cho bọn họ tại trong 3 ngày nhất định phải cứu ra những cái kia cương thi, để cho bọn họ cùng gia nhân đoàn tụ. Bao cục trưởng đau cả đầu. Hắn có thể bảo trụ hiện tại thị dân không hề bị cương thi hóa cũng không tệ rồi. Muốn cho hắn đem những cương thi kia biến trở về nguyên hình, hắn cũng không bổn sự như vậy. Bao cục trưởng triệu tập quát đội trưởng cùng Tiết Dò Xét Dài thương lượng đối sát. Tiết Dò Xét Dài đề nghị tranh thủ thời gian mua sắm một ít gạo nếp, lại chuẩn bị một ít ngòi nổ. Khi tất yếu có thể áp dụng dùng đại hỏa vây khốn đường đi. Quách đội trưởng đề nghị sử dụng bom cây. Sau đó mối hàng lồng sắt. Đem bọn cương thi tranh thủ thời gian lồng sắt. Vĩnh cửu giam cầm. Bao cục trưởng cảm thấy Quách đội trưởng chính là phương pháp cùng Dương huyện trưởng yêu cầu không hợp. Tiết dò xét lớn lên đề nghị ngược lại là có thể thực hiện. Vì vậy, lại để cho Quách đội trưởng tiến đến chuẩn bị. Quách đội trưởng đi rồi. Bao cục trưởng gọi lại Tiết dò xét dài. Lại để cho hắn đi bệnh viện một chuyến. Hy vọng bệnh viện chế định phương án giải quyết. Chuẩn bị đem cương thi khôi phục làm người dược vật. Tiết dò xét dài đến bệnh viện trực tiếp tìm được cổ viện trưởng. Hắn phát hiện cổ viện trưởng trong văn phòng ngồi một người trung niên đạo sĩ. Tiên phong đạo cốt bộ dạng. Trong nội tâm vui vẻ. Nói đạo trưởng chẳng lẽ là vì cương thi sự tình mà đến. Đạo sĩ kia gật gật đầu. Cổ viện trưởng mỉm cười tiết dò xét dài. Chắc là bao cục trưởng cho ngươi đến a. Ta biết rõ. Các ngươi nhất định bị cương thi huyên náo đau cả đầu. Yên tâm. Vị này chính là Mao Sơn đạo trưởng. Nhưng hắn là điều trị cương thi cao nhân. Tiết dò xét dài tranh thủ thời gian hướng Mao Sơn đạo trưởng ôm tay. Mao Sơn đạo trưởng mỉm cười ngươi là tiết dò xét dài. Yên tâm, chỉ cần bản đạo xuất mã, hết thảy đối phó. Sau bữa cơm chiều, Mao Sơn đạo trưởng đi tới Đông Thành đường đi trước. Lúc này, đường đi bên ngoài đám cảnh sát đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường đi bên trong cương thi đang tại rụt rịch. Chỉ cần bọn hắn hướng đường đi miệng đi. Đám cảnh sát đem phóng ra súng bắn nước. Mao Sơn đạo trưởng thả người đi vào đường đi miệng. Quách đội trưởng vừa gặp, vội hỏi vị này đạo trưởng, mau trở lại, nguy hiểm. Mao Sơn đạo trưởng quay đầu lại liếc hắn một cái. Cười nói cái gọi là nguy hiểm. Bản đạo còn chưa bao giờ gặp được qua. Chính là cương thi. Cần gì tiếc nuối. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng lại vừa tung người, đã nhảy đến đường đi ở bên trong.